cả đời chỉ yêu em. Chương 417, cô rất xinh đẹp. Gocchuyenaudio.com. Phó Kiến Văn nói, bạn của anh chính là họa sĩ Kỳ Tự Bạch, quả thực Tố Tâm rất bất ngờ. Kỳ Tự Bạch Tố Tâm biết anh ta chính là người mà giới hội họa hết lòng ca ngợi, là người theo trường phái tả thực, có thể được ví như thần thánh. Mặc dù giới truyền thông có chút thổi phồng Kỳ Tự Bạch nhưng cũng không thể xem thường con người này. Tố Tâm có chút khẩn trương nắm chặt tay của mình lại, không phải là bởi vì muốn gặp người họa sĩ thần bí Kỳ Tự Bạch mà là vì muốn gặp người bạn rất quan trọng của Phó Kiến Văn. Ở đài truyền hình, người nổi tiếng Tố Tâm đã gặp qua không ít, nhưng người mà khiến tâm tình của cô khẩn trương như vậy thì chưa có. Thật xa Kỳ Tự Bạch giơ tay lên ra hiệu cho Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn gật đầu, mang theo Tố Tâm. Đi tới, đây là lần đầu tiên Kỳ Tự Bạch nhìn thấy vợ của bạn tốt cho nên Kỳ Tự Bạch lễ phép đứng dậy, Phó Kiến Văn tao nhã giới thiệu, đây là Kỳ Tự Bạch, đây là vợ sắp cưới của cậu ấy, Tạ Tĩnh Tĩnh. Kỳ Tự Bạch gật đầu đối với Tố Tâm, thấy ngũ quan thanh tú tinh xảo của cô có ý cười, đặc biệt là cặp mắt trong vắt như suối trong kia. Đều nói con mắt chính là cửa sổ tâm hồn, Kỳ Tự Bạch lại là nghệ thuật gia nên ánh mắt luôn luôn nhạy cảm. Kỳ Tự Bạch nhìn xuyên thấu qua đôi mắt trong suốt của Tố Tâm, có thể mơ hồ phác họa ra gương mặt cùng tính cách của cô. Kỳ Tự Bạch đã từng xem sự việc Tố Tâm đi qua Iraq trên Internet, Kỳ Tự Bạch cũng rất kính nể, anh nở nụ cười với Tố Tâm, thân thiện đưa tay ra, xin chào tôi là Kỳ Tự Bạch. Tố Tâm cung kính dùng tay trái đỡ cổ tay phải, nắm chặt đầu ngón tay của Kỳ Tự Bạch cười nói, tôi là Tố Tâm. Hilu, Tạ Tĩnh Tĩnh cũng đứng dậy, đưa tay ra đối với Tố Tâm, nở cười ngọt ngào mềm mại, tôi là Tạ Tĩnh Tĩnh. Tôi đã xem qua tiết mục của cô. Cô rất xinh đẹp, bình thường Tạ Tĩnh Tĩnh rất thích xem mấy tin bát quái cho nên những việc liên quan tới Tố Tâm Tạ Tĩnh Tĩnh biết rất rõ ràng. Tạ Tĩnh Tĩnh biết được Tố Tâm đã từng vì một người đàn ông mà mạng sống cũng không cần đi qua Iraq. Chuyện như vậy khiến cho Tạ Tĩnh Tĩnh cảm thấy cô cùng Tố Tâm có vẻ như không cùng trường phái tính cách nhưng vẫn là cảm thấy bội phục Tố Tâm sâu sắc. Lúc nghe nói Phó Kiến Văn đã làm đăng ký kết hôn cùng với Tố Tâm, Tạ Tĩnh Tĩnh bị giật mình, bởi vì thế nào Tạ Tĩnh Tĩnh cũng không nghĩ được một người có tính cách như Tố Tâm sẽ kết hôn cùng Phó Kiến Văn, bởi vì Tố Tâm luôn cho người ta cảm giác chính là vô cùng bình tĩnh, tự tin cao ngạo lại thong dong. Ngay cả lúc trước Internet mắng chửi Tố Tâm, cũng không thấy Tố Tâm đứng ra giải thích làm sáng tỏ. Tạ Tĩnh Tĩnh luôn cảm thấy một người trầm tính như Tố Tâm lại nảy sinh tình cảm với một người lạnh lùng như Phó Kiến Văn kể ra cũng thật lạ. Tố Tâm mỉm cười, bắt tay cùng Tạ Tĩnh Tĩnh. Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.